Chương 1224, Thiên Cơ, 2. Thiên Cơ, là cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc có chút kích động hỏi, tuy hoàn toàn bất động, nhưng hai chữ Thiên Cơ cực kỳ dọa người, nghe rất trâu bò, cũng không trách Nhuế Lãnh Ngọc khẩn trương. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi rồi nói, anh nói không rõ được, thứ đó chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể hình dung, hơn nữa anh cũng chỉ nhìn trộm được một bộ phận nhỏ. Lão Quách nói, cơ hội tốt bao nhiêu chứ, để vì sao không nhìn thêm một lúc? Diệp Thiếu Dương mắt trắng giả, huynh chớ quên, Thiên Cơ không thể tiết lộ, phàm nhân vọng đoán Thiên Cơ, là phải chịu kiếp, cũng chính là đệ là thân thiên sư, hơn nữa không tham, bằng không thần thức đã không về được. Lão Quách vừa nghe, cả kinh nói, đệ vừa rồi học máu, có liên quan với thăm dò Thiên Cơ. Bằng không thì sao, huynh cho rằng đệ học chơi à? Diệp Thiếu Dương thở dài, đệ chỉ thăm dò một chút Thiên Cơ, đã nôn ra một ngụm máu, xem thêm một lúc, khẳng định đã chết rồi. Nghĩ lại, học máu cũng không phải chuyện xấu, nói rõ đã trải kiếp, nếu không học máu, tương lai còn không biết sẽ sinh ra nghiệp chướng gì, dù sao Thiên Cơ cũng không phải là thứ người bình thường có thể xem. Đối mặt Lão Quách cùng Nhuế Lãnh Ngọc còn chưa từ trong chấn động khôi phục lại, Diệp Thiếu Dương tiến một bước giải thích, mới vừa rồi nhập định, mình hoàn toàn có thể nhìn trộm được nhiều Thiên Cơ hơn, nhưng trong minh minh ý thức của mình còn có chút tỉnh táo, không dám nhìn trộm quá nhiều, sau khi lĩnh ngộ được Huyền Cơ Tiên Thiên Bát Quái giấu giếm, lập tức lui ra. Tiên Thiên Bát Quái giấu giếm Huyền Cơ, rốt cuộc là cái gì? Lão Quách chớp mắt hỏi, cái này cũng nói không rõ, thật muốn nói, chính là thời điểm thi triển pháp thuật, có thể lợi dụng Tiên Thiên Bát Quái, diễn sinh ra thêm một số biến hóa, pháp thuật tương tự, cường độ cương khí tương tự, để thi triển khẳng định so với người khác lợi hại hơn chút. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, nhướng mày, tư thái rất đắc ý, kết quả Nhuế Lãnh Ngọc dội xuống một chậu nước lạnh. Anh xem bộ dạng này của anh, nào có một chút giống cao nhân nhìn trộm Thiên Cơ. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, Lão Quách trầm ngâm nói, đạo học năm môn, thuật, y, mệnh, tướng, bạc, ở nhìn trộm Thiên Cơ, hẳn là có liên quan với thuật. Thuật theo như lời hắn, chính là pháp thuật. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Lão Quách thở dài nói, cái khác không nói, trong năm môn, mệnh số vi tôn, đệ đã có cơ hội thăm dò Thiên Cơ, vì sao không chọn mệnh số nhất mạch, nếu có thể biết thiên mệnh, có lẽ có thần thông thôi diễn quá khứ tương lai, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Từ cổ chí kim, người có thể thăm dò thiên mệnh đã ít lại càng ít, nhưng cũng từng có vài người, Chu Công Đáng, Quỷ Cốc Tử, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong. Mấy vị này đều không biết pháp thuật, nhưng vì biết được thiên mệnh, ở trên lịch sử đều để lại một nét mực đậm, loại cơ hội thăm dò thiên cơ này, cho dù là người phúc trạch sâu nữa, cả đời cũng sẽ không có cơ hội lần thứ hai, cho nên Lão Quách mới cảm thấy Diệp Thiếu Dương đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách cười cười nói, Quách sư huynh, huynh biết đệ mà, đệ đối với mệnh số linh tinh căn bản là không dám hứng thú, cũng không có hứng thú trở thành tông sư cái gì, đệ chỉ thích tróc quỷ hàng yêu, cái này hăng hái bao nhiêu chứ. Lão Quách nghĩ cũng đúng, cái này giống với đi học, học cái gì không quan trọng, quan trọng là thích hợp bản thân. Nhuế Lãnh Ngọc nói, em cũng cảm thấy Thiếu Dương làm như vậy là đúng, tinh lực con người có hạn, chỉ có chuyên môn đi làm một chuyện, mới có thể làm đến mức tận cùng. Lão Quách gật gật đầu, hướng Diệp Thiếu Dương cười nói, đệ bây giờ hoàn toàn nắm giữ Tiên Thiên Bát Quái, thực lực lại tiến một bước dài, đáng mừng đáng mừng. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng, trong lòng cũng vui nở hoa, đang cân nhắc như thế nào đem thiên cơ lĩnh ngộ được hoàn toàn ứng dụng ở trong pháp thuật, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay trái nóng lên một trận, nâng tay nhìn, hồn ấn của Chanh Tử đang tỏa sáng ra một ánh sáng mờ màu cam, không tốt. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, tiểu ngư đã xảy ra chuyện. Cả người Lão Quách run lên, hầu như té ngã, vội vàng hướng ngoài cửa chạy như điên, đi tới cửa lại lộn trở lại, nhằm Diệp Thiếu Dương quát, chỗ nào? Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, trở về phòng xách ba lô, lao ra ngoài cửa, ngay cả dép lê cũng chưa kịp đổi, vừa lúc dưới lầu có một xe taxi chạy ngang qua, Diệp Thiếu Dương trực tiếp ngăn lại, ngồi lên, tuy nơi này cách trường học rất gần, nhưng hiện tại quý giá nhất chính là thời gian, chờ Nhuế Lãnh Ngọc xách giày xuống, ô tô đã chạy đi, ngay cả Lão Quách cũng không ngồi lên được, trong lúc nhất thời phụ cận cũng không có xe taxi, hai người đành phải chạy, trả tiền sau. Ô tô còn chưa dừng lại hẳn, Diệp Thiếu Dương đã nhảy xuống, bước dài một cái lên, vượt qua cửa co duỗi, cửa giống cửa xếp, chạy tự động, hay gặp ở các cơ quan, cao hơn một mét, hướng tới phương hướng hồn ấn của Chanh Tử một lần truyền đến tín hiệu cuối cùng chạy vội đi, có phải có người nhảy qua trên cửa hay không? Trong phòng an ninh, một bảo an thò đầu ra ngoài cửa sổ, hồ nghi nhìn lại, hình như phải, có lẽ không phải người, người không có nhanh như vậy. Một bảo an khác cũng cau mày, hai người vội vàng chỉnh camera theo dõi, lúc này mới phát hiện bóng người Diệp Thiếu Dương, quả thực như một trận gió. Sẽ không là Lưu Tường, VDV chạy vượt trào nổi tiếng, đến đây chứ? Một bảo an lẩm bẩm, nửa phút sau, Diệp Thiếu Dương ở trong rừng cây nhỏ tìm được Chanh Tử nằm ở trên mặt đất, chỉ thấy một lá bùa dán trên đầu cô, Diệp Thiếu Dương vừa thấy màu sắc phù, lập tức cả người rung lên, đây là ngọc phù quỷ đạo sử dụng, ngư huyền cơ chính là quỷ đạo. Một luồng linh lực cường đại bám vào trên ngọc phù, nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói cũng là một món ăn vặt, lập tức vận công bóc điên ngọc phù, Chanh Tử nhảy bật dậy, hướng đối diện chạy đi, miệng đồng thời hô, bọn họ vừa tới, được 10 phút rồi. Ngư huyền cơ sao? Diệp Thiếu Dương vừa chạy vừa hỏi, ngư huyền cơ dẫn theo vài người đến, em là bị hai người của vô lượng giới khống chế. Vô lượng giới pháp giác tự, đó là chỗ đàn tràng của Địa Tàng Vương. Diệp Thiếu Dương cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết, Diệp Thiếu Dương không hỏi cô vì sao không sớm thông báo mình, hiện tại nói những thứ này đã vô dụng, chạy về phía trước 100 mét, tìm được Tiểu Ngư, nằm ở trong bụi cỏ không nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương cầm cổ tay Tiểu Ngư, dùng cương khí kiểm nghiệm, cơ thể còn ấm, nhưng hồn phách đã không còn nữa, rốt cuộc vẫn không thể tránh được một tử kiếp này. Diệp Thiếu Dương nhìn hoàn cảnh bốn phía, thấy bốn phía cỏ dại rậm rạp, một người cũng không có, oán hận thở dài. Lúc này Lão Quách và Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau chạy tới, trên vai Lão Quách còn vác một người, ném xuống đất, vốn muốn nói cái gì, liếc một cái nhìn thấy Tiểu Ngư nằm ở trong lòng Diệp Thiếu Dương, lập tức lao lên, kiểm tra hô hấp cùng mạch đập, sửng sốt vài giây, ông Tiểu Ngư cất tiếng khóc lớn lên, hắn là bọn em ở nửa đường gặp được, vốn đang muốn chạy. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ vào Vương Lâm trên mặt đất nói, Diệp Thiếu Dương đi qua, bóp chặt cổ Vương Lâm, nghiến răng nói, Vương Lâm, ta để ngươi thật sự biến thành vong linh. Dứt lời một tay kết ấn, vỗ ở trên thiên linh cái của gã, niệm một lần câu hồn chú, dùng sức kéo về, đem hồn phách y rút sống ra, đặt ở trong linh phù, đi đến bên người Lão Quách, một tay xách hắn lên nói, cứu người quan trọng hơn, khóc cái gì mà khóc,